Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 306. Chương 306: Tự mình lựa chọn tương lai. Lần nữa đem lưỡi câu từ tiểu côn trong miệng rút ra. Bạch Trạch đã triệt để bó tay rồi. Hiển nhiên tiểu côn là dính trên hắn rồi. Này đều làm cho hắn không có cách nào lại tiếp tục câu hải thú rồi. Không biết nên làm thế nào cho phải, Bạch Trạch đưa tay vuốt vuốt tiểu côn đầu. Đang muốn mở miệng lần nữa khuyên bảo tiểu côn rời đi thời điểm. Một đạo bóng đen to lớn từ nước đáy nhanh chóng hiện lên. Sau đó một cái dữ tợn bàng đầu to vọt ra khỏi mặt nước. Đào Ngột đến rồi. Bạch Trạch ngoạc kép nhìn qua Đào Ngột hung dữ ánh mắt. Bạch Trạch bỗng nhiên nghĩ giải thích một chút, lại cũng không biết rõ nên nói những cái gì. Con trai, ngươi lại thừa dịp ta ngủ chạy loạn. Ta nghĩ cùng chủ nhân đi. Tiểu côn đập đánh rồi hai lần cái đuôi quay người về nói. Vừa mới xuất sinh không bao lâu, tiểu côn tâm trí cũng không thành thục. Đối với rất nhiều sự vật cũng không lý giải. Cũng bởi vậy thiếu khuyết rồi trụ cột năng lực phán đoán. Nhưng là nó cảm giác cùng Bạch Trạch cùng một chỗ rất dễ chịu. Mà lại tiểu côn từ khi ra đời đến nay không có bị khi dễ qua. Ở Bạch Trạch thuần hóa dưới, đầu óc bên trong đã có đối Bạch Trạch trung thành ý nghĩ. Phát ra từ nội tâm nghĩ muốn đi theo Bạch Trạch, Đào Ngột nghe nói lập tức mở to lấy hai mắt nhìn. Một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, không thể nào hiểu được chính mình thân là một phương vùng biển bá chủ làm sao lại sinh ra như thế cái con trai. Cùng ta trở về. Đào Ngột lần nữa trừng mắt. Ta không. Nhìn qua đần độn con trai, Đào Ngột bỗng nhiên cảm giác tâm tính thiện lương mệt mỏi. Trong lòng càng là quyết định đến lúc đó đem tiểu côn đưa đi mẹ hắn thân Hải Mông kia. Chính mình không có cách nào nuôi rồi. Ngươi không đi ta liền nuốt rồi hắn. Nhìn qua bắt đầu ở mặt nước khóc lóc om sòm lăn lộn tiểu côn, Đào Ngột hung dữ uy hiếp nói. Ngao, vậy ngươi đem ta cũng nuốt rồi a. Tiểu côn móng vuốt nhỏ đào kéo lấy thuyền mép một mặt quật cường. Đào Ngột phiền não trong lòng, không nhiều lời nữa, thế là hất lên cái đuôi, cuốn lấy tiểu côn, dự định đem nó trực tiếp mang đi. Nhưng mà tiểu côn móng vuốt nhỏ lại gắt gao kéo lấy thuyền mép. Theo lấy Đào Ngột kéo lấy, Bạch Trạch U Linh thuyền cũng bị kéo lấy hướng nơi xa phiêu đi. Đào Ngột ngoạc kép, buông tay, chỉ sợ ở lôi kéo bên trong để tiểu côn thụ thương. Đào Ngột lúc này buông lỏng ra buộc chặt tiểu côn cái đuôi. Quay đầu gầm thét, ta không, ngươi coi là thật muốn tức chết lão tử ngươi sao? Ngươi thế nhưng là ta cùng Hải Mông con trai a, có thể hay không có chút tiền đồ, còn nhận người khác làm chủ nhân, không biết rõ mất mặt à? Đào Ngột triệt để giận rồi, mặc dù biết rõ tiểu côn đây là tâm trí không thành thục biểu hiện. Nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy tiểu côn chân thực cho hắn mất mặt. Hoàn toàn không có một cái bá chủ cấp tiềm lực sinh vật nên có bộ dáng. Ta ưa thích hắn, tiểu côn cũng cảm giác được rồi. Đào Ngột phẫn nộ, ủy khuất cúi xuống đầu. Móng vuốt nhỏ chỉ đứng ở thuyền trên Bạch Trạch. Hắn không xứng, ưa thích chính là ưa thích. Tiểu côn tiếp tục ủy khuất nói. Nghe nói lời này, Đào Ngột bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Đúng vậy a, tiểu côn còn nhỏ, căn bản không hiểu được chính mình là cao quý cỡ nào tồn tại. Hết thảy đều là thiên tính cho phép. Ưa thích chính là ưa thích, chán ghét chính là chán ghét, căn bản cũng không có cái gọi là đẳng cấp tư tưởng. Đào Ngột vẻ mặt dần dần phức tạp. Giờ khắc này hắn nghĩ tới rồi đã từng chính mình. Thời điểm đó chính mình không phải là không như thế, nhưng ở mảnh này không trở nên mạnh mẽ liền lúc nào cũng có thể bị thôn phệ vọng hư vùng biển bên. Trong, hắn vì rồi sống sót chỉ có hung ác, so tất cả vùng biển sinh vật đều hung ác, để bọn hắn sợ hãi mới có thể tốt hơn sinh tồn xuống dưới. vì rồi làm đến này một điểm hắn trong lòng bản tính dần dần mất đi. Ở vô tận thôn phệ cùng giết chóc bên trong từng bước một đi đến rồi hiện tại. Mà ở đào ngột xem ra tiểu côn cũng liền có lẽ cùng mình như vậy trưởng thành. Ở sau khi thành niên đi tìm mới vùng biển, ở mảnh này lạ lẫm vùng biển bắt đầu từ số 0. Từng bước một thôn phệ tiến hóa, cuối cùng chiến thắng kia phiến hải vực lão bá chủ, trở thành mới vùng biển bá chủ. Đây mới là hắn con trai nên đi vương giả con đường. Nhưng giờ phút này nghe được tiểu côn ngôn luận, đào ngột không khỏi ngây ngẩn cả người. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến chính mình vì sao muốn để tiểu côn lặp lại đi lên chính mình sát lục chi lộ. Lúc trước chính mình là không có lựa chọn, nếu như không thành chỉ dài có tử vong một đường, nhưng hắn hiện tại lại có thể cấp cho tiểu côn lựa chọn. Giờ khắc này đào ngột đầu óc bên trong hiện lên viễn cổ thời điểm ký ức toái phiến. Rất nhiều đã thân ảnh mơ hồ lần nữa hiện lên, những cái kia không cường đại, lại có thể mang đến cho mình vui sướng bằng hữu đều đã không có ở đây. Là tự mình lựa chọn rồi vứt bỏ bọn hắn. Bởi vì thời điểm đó mình muốn mạnh lên, nghĩ muốn không còn lo lắng hãi hùng còn sống. Lúc này đào ngột chợt phát hiện, tựa hồ thời điểm đó mình mới là nhanh nhất vui, vui vẻ nhất, mặc dù việc đã qua để đào ngột trong lòng cảm khái. Nhưng hắn không có hối hận chính mình đi lên đầu này đường. Bởi vì hắn không có lựa chọn, nhưng tiểu côn khác biệt, giữ lại thuần phác thiên tính, đi theo yêu thích mà sống sót, hoặc là vứt bỏ bản tính ở giết chóc cùng thôn phệ trung thành dài. Thực tế trên tiểu côn là có lựa chọn, bởi vì hắn là con của mình tử, mà hắn liền là vọng hư vùng biển bá chủ. Hắn có thực lực này. Nhìn qua vẻ mặt ủy khuất tiểu côn, đào ngột nội tâm nhấc lên gợn sóng. Con trai, ngươi xác định à, ngươi hiện tại còn nhỏ, không biết rõ lựa chọn ý nghĩa chỗ ở, nhưng là ta vẫn còn muốn nói cho ngươi. Ngươi vốn nên trở thành một vùng biển cường đại nhất bá chủ. Tất cả sinh vật nghe được ngươi tên đều sẽ bởi vậy run rẩy, sợ hãi, mà cái này cũng là ta đã từng nghĩ muốn ngươi đi con đường. Nhưng hiện tại, ta một lần nữa cho ngươi lựa chọn, là lựa chọn tự mình, vẫn là lựa chọn vương giả. Mặc dù rõ ràng tiểu côn có lẽ không hiểu đoạn văn này hàm nghĩa, nhưng đào ngột vẫn là nói rồi ra đến, để tiểu côn mình làm ra lựa chọn. Tiểu côn lập tức lộ ra rồi thần sắc mê mang, tựa hồ tại lý giải đoạn văn này ý tứ. Một lát sau, tiểu côn đưa tay chỉ Bạch Trạch, ta nghĩ cùng hắn đi. Đào ngột nghe nói, ánh mắt phức tạp gật rồi lấy đầu, lập tức bỗng nhiên quay đầu nhìn về rồi Bạch Trạch, sắc mặt dữ tợn nói. Ta đem con trai ủy thác cho ngươi, nhớ kỹ các ngươi là bằng hữu, ngươi không phải hắn chủ nhân. Nhìn thấy đào ngột bỗng nhiên miệng nói tiếng người, Bạch Trạch giật nảy mình, dù sao ở hắn ấn tượng bên trong đào ngột là không biết nói chuyện. Bất quá đào ngột lời nói cũng làm cho Bạch Trạch mộng rồi. Hoàn toàn không hiểu mới vừa nãy lộ ra rất phẫn nộ đào ngột làm sao bỗng nhiên thay đổi cái bộ dáng. Đây là dự định đem tiểu côn phó thác cho hắn rồi. Nghe rõ ràng chưa? Đào ngột há miệng hướng lấy Bạch Trạch gầm thét. Lập tức bốn phía nhấc lên ngập trời sóng lớn, gió lớn gào thét. Bạch Trạch vội vàng gật đầu. Đào ngột lúc này đem đầu ngoặt về phía rồi tiểu côn. Con trai, ta cho ngươi lựa chọn cơ hội. Đi ngươi mình muốn đi con đường. Bất quá ta cho ngươi lưu lại đường lui. Làm lúc ngươi hối hận, ngươi đem đi lên ta đã từng con đường, kia thời điểm ta sẽ không lại cho ngươi lựa chọn cơ hội. Tiểu côn nghe nói, một mặt mơ hồ gật rồi lấy đầu, mặc dù không có rõ ràng, nhưng hắn biết rõ phụ thân tựa hồ đồng ý chính mình đi theo Bạch Trạch rồi. Nhìn qua tiểu côn, đào ngột nhịn không được thở rồi một hơi, lắc lắc đầu, thân hình chậm rãi chui vào trong nước. Con trai, nhớ kỹ ngươi là ta đào ngột con trai, đừng cho ta mất mặt. theo lấy đào một tiếng nói rơi xuống. Hắn thân hình hoàn toàn chui vào trong nước, nhanh chóng hướng lấy biển sâu lặn đi. Nhìn thấy đào ngột rời đi, Bạch Trạch cùng Tiểu Côn mắt lớn trừng mắt nhỏ, một bên mộng bức, một bên hưng phấn. Lúc này, trò chơi nhắc nhở bỗng nhiên ở Bạch Trạch đầu óc bên trong vang lên. Tiểu Côn đối ngươi hảo cảm độ đạt tới trung thành. Mở ra ẩn tàng công năng, phải chăng lựa chọn đem nó thu phục, chuyển đổi thành sủng vật? Trò chơi nhắc nhở xuất hiện để Bạch Trạch ngây ngẩn cả người. Nói thật, ở biết rõ rồi Tiểu Côn thân phận sau, Bạch Trạch thật không có đem nó thu phục dự định. Dù sao nó cha quá mạnh rồi, hắn sợ đưa tới mầm tai vạ. Mà lại đây cũng là Bạch Trạch lần thứ nhất ở thuần hóa bên trong xuất hiện trò chơi nhắc nhở thu phục. Quét mắt trực tiếp ra nội ồn ào các người chơi, Bạch Trạch rơi vào rồi xoắn suýt, bởi vì chính mình mới vừa nãy đáp ứng rồi đào ngột cùng hắn con trai là bằng hữu quan hệ, không phải chủ tớ. P.S. Móa sao tác chuyển thể sang ngôn lù thật à, đọc nổi da gà quá bằng thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.